Lúc này, Chu Tiên Hiền nói, anh Lục tôi cũng đi, ngộ nhỡ anh có cần gì tôi có thể làm chân chạy. Lục Hy gật đầu đáp ứng. Ba người ra cửa, ra đến ngoài biệt thự, Liễu Tư Vũ lái chiếc Mercedes 600 từ trong bãi xe đi ra, Lục Hy ngồi phía sau, Chu Tiên Hiền ngồi ở vị trí ghế lái phụ, ba người đi về phía thành phố Bạch Ngân. Lúc này, trong một sơn trang ngoại ô thành phố Bạch Ngân, gia chủ của nhà họ Vương. Vương Tử Nguyệt đang họp với mấy nhân viên nòng cốt của gia tộc. Trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ tươi cười, nhất là tam phòng nhà họ Vương. Vương Thế Quý trên mặt càng lộ ra vẻ vui mừng hớn hở. Liễu Bồi Nhiên của nhà họ Liễu ở Túc Cam đấu với Lục Thiên Hành bị trọng thương, toàn bộ Túc Cam hỗn loạn, không biết có bao nhiêu người muốn nhân cơ hội này có một phần lợi nhuận trong sản nghiệp nhà họ Liễu nắm giữ. Mà điều kinh khủng hơn chính là từ Thiên Lương truyền đến tin tức đột nhiên Liễu Bồi Nhiên chết vì bạo bệnh. Lần này, người của nhà họ Vương lại càng mừng rỡ. Cách chương.